Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau Tết Nguyên Tiêu, Thượng Thiên Tê và Hàn Giang Mộ cùng nhau trở về trường đại học. Ây, việc lặng lẽ xa lánh Hàn Giang Mộ không phải là một việc dễ dàng. Tuy hai người không cùng khoa, nhưng lại ở cùng ký túc xá, ngày nào cũng chạm mặt nhau vài tiếng đồng hồ hơn nữa. Hàn Giang Mộ tuy nhìn có vẻ vô tư, nhưng thực ra lại rất nhạy bén. Chỉ cần có chút khác thường là có thể dễ dàng nhận ra ngay. Thượng Thiên Tê không muốn xảy ra xung đột trực tiếp với hắn, càng không muốn trở mặt với hắn, nên chỉ có thể áp dụng một số chiến thuật vòng vo, lâu dài. Việc đầu tiên cậu làm là lấy danh nghĩa Khương Trình, tăng thời gian ở trong phòng thí nghiệm, dần dần giảm thời gian ở bên Hàn Giang Ngộ. Bây giờ, tan học là cậu lại chạy đến phòng thí nghiệm, ngoài ăn ngủ ra thì dành phần lớn thời gian ở đó. Tuy là lấy cớ, nhưng cậu thật sự có ý định theo Khương Trình học hỏi thêm. Đồng thời Khương Trình cũng ngỏ lời mời cậu cùng tham gia đề tài nghiên cứu với các học viên cao học và nghiên cứu sinh mà thầy đang hướng dẫn. Vì vậy số lần Thượng Thiên Tê đến phòng thí nghiệm thực sự nhiều hơn học kỳ trước rất nhiều. Tuy Hàn Giang Ngộ có chút u oán, nhưng cũng không dám nói gì nhiều. Thượng Thiên Tê cũng lấy lý do bận rộn để giảm tần suất trả lời tin nhắn của Hàn Giang Ngộ. Sự cố chấp của Hàn Giang Ngộ với cậu chỉ là do thói quen lâu năm. Cậu tin rằng chỉ cần giảm dần việc giao tiếp với Hàn Giang Mộ như vậy, thì dù thói quen khó thay đổi đến đâu cũng sẽ có ngày thay đổi. Nhưng hiệu quả của việc này không rõ ràng lắm. Tuy thời gian ở bên nhau ít đi, nhưng dù cậu đang học hay ở trong phòng thí nghiệm, chỉ cần hai người không ở bên nhau, Hàn Giang Mộ sẽ gửi cho cậu vô số tin nhắn như oanh tạc. Chụp ảnh bản thân đang học gửi cho cậu, phàn nàn về việc giáo viên giảng bài không rõ ràng, món ăn mới của nhà ăn, nhắc nhở cậu uống nước, ăn cơm. Khi không gặp được cậu, Hàn Giang Mộ sẽ dùng cách này để truyền đạt tình hình của mình và sự quan tâm của mình đến Thượng Thiên Tê. Ban đầu Thượng Thiên Tê thường xuyên trả lời hắn, sau đó là nửa tiếng, một tiếng, vài tiếng. Dần dần giảm tần suất trả lời, nội dung trả lời cũng dần trở nên đơn giản, ngắn gọn. Nhưng điều này không hề làm giảm nhiệt tình của Hàn Giang Ngộ. Giống như bây giờ, cậu vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, mở điện thoại. Hàng chục thông báo tin nhắn liên tục hiện lên, suýt nữa khiến điện thoại bị lag. Thượng Thiên Tê cởi áo blau, mặc áo khoác vào, vừa lướt 99. Tin nhắn của Hàn Giang Mộ lên trên cùng, vừa đi xuống cầu thang. Cậu đọc kỹ từng tin nhắn mà Hàn Giang Mộ gửi, đều là những chia sẻ thường ngày. Dù tin nhắn trả lời trước đó của cậu chỉ là một câu. Biết rồi, qua loa, Hàn Giang Mộ vẫn dùng giọng điệu như thường lệ, kiên nhẫn gửi ảnh, chữ, ghi âm. Thượng Thiên Tê thực sự có chút áy náy, cậu cảm thấy mình như một thằng tồi đang chơi trò chiến tranh lạnh. Cậu có thể cảm nhận được sự bất an và bồn chồn của Hàn Giang Mộ vì thái độ ngày càng lạnh nhạt của mình. Hàn Giang Mộ không làm gì sai cả, chỉ là cậu không muốn duy trì mối quan hệ này nữa. Vì vậy, đối với cảm xúc của Hàn Giang Mộ, cậu chọn cách làm ngơ. Khi xuống đến tầng dưới, Thượng Thiên Tê cuối cùng cũng đọc hết tin nhắn mới của Hàn Giang Mộ. Thực ra những tin nhắn này đã dần trở thành liều thuốc an ủi cho cậu sau những giờ làm việc mệt mỏi trong phòng thí nghiệm. Cậu luôn đọc kỹ từng tin nhắn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bất kỳ phản hồi tích cực nào. Việc chủ động và cho đi đơn phương rất khó duy trì lâu dài. Dù Hàn Giang Mộ có giỏi kiên trì đến đâu, nhưng bị dội nước lạnh lâu ngày, sớm muộn gì cũng sẽ nguội lạnh. Đến lúc đó, chắc cậu sẽ khó mà nhận được tin nhắn của Hàn Giang Mộ nữa. Những dòng chữ thường ngày và vụn vặt này cuối cùng cũng sẽ trở thành những kỷ vật quý giá. Đọc xong tin nhắn cuối cùng, đầu ngón tay của Thượng Thiên Tê dừng lại trên giao diện đó rất lâu. Cậu cụp mắt xuống, dường như đã đấu tranh rất lâu, cuối cùng vẫn chỉ trả lời ngắn gọn một chữ. Thượng Thiên Tê kéo chặt áo khoác, mặc dù đã sang tháng 3, nhưng gió vẫn còn lạnh buốt. Cậu nghiến răng, bước ra ngoài. Vừa đi được mười mấy bước, Hàn Giang Mộ đã chui ra từ bụi cây bên cạnh cửa tòa nhà thí nghiệm, phủi mạnh lá cây và bụi đất trên người. Hắn bước nhanh theo sau, nhưng không để Thượng Thiên Tê phát hiện, mà giữ khoảng cách mười mấy mét đi theo cậu. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thượng Thiên Tê, vẻ mặt u ám và buồn bã. Nếu đến giờ vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Thượng Thiên Tê đối với mình, thì chắc chắn đầu óc hắn có vấn đề. Thượng Thiên Tê đang xa lánh hắn. Thượng Thiên Tê muốn xa lánh hắn. Rút ra kết luận này, phản ứng đầu tiên của Hàn Giang Mộ là tức giận. sau đó là hoảng sợ, rồi bất an, cuối cùng là sự tự nghi ngờ sâu sắc. Đến bây giờ, hắn đang ở trong trạng thái chồng chập giữa sự bình tĩnh đến đáng sợ và sự nghi ngờ đến mức méo mó. Nghĩ kỹ lại thì thái độ của Thượng Thiên Tê đối với hắn đã có vấn đề từ lâu, bắt đầu từ nửa cuối học kỳ trước, dù là việc cậu giấu hắn đi leo núi với người khác, hay việc cậu kiên quyết không cho hắn đi theo khi ra nước ngoài trao đổi, nhưng lại gọi điện thoại quốc tế cho hắn lúc nửa đêm vì cảm xúc sụp đổ, chưa kể đến những điểm bất thường ẩn giấu trong những chi tiết nhỏ nhặt khi về quê ăn Tết. Thượng Thiên Tê hay làm nũng, có chút tính tiểu thư, nhưng chưa bao giờ vô cớ giận dỗi. Tình hình hiện tại, nếu không phải mối quan hệ của họ có vấn đề, thì chính là bản thân hắn có vấn đề. Hàn Giang Mộ nghi ngờ mình đã làm gì đó khiến Thượng Thiên Tê chán ghét. Nhưng đối với Hàn Giang Mộ, sự yêu ghét của Thượng Thiên Tê không thể che giấu được. Hắn đã nhiều lần thử, phát hiện Thượng Thiên Tê không hề có cảm xúc chán ghét hắn. Cậu chỉ đơn giản là khó hiểu mà kháng cự sự thân mật của hắn. Mấy ngày gần đây, Hàn Giang Mộ thường xuyên theo dõi Thượng Thiên Tê. Hắn nghi ngờ có phải người yêu nào đó đang giở trò, có phải có Lâm Tử Thanh nào đó xuất hiện giữa hắn và Thượng Thiên Tê, muốn chiếm lấy vị trí của hắn bên cạnh Thượng Thiên Tê. Nhưng sau vài ngày theo dõi, Hàn Giang Mộ phát hiện Thượng Thiên Tê quả thực như lời cậu nói, phần lớn thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm, ra ngoài ăn cơm, đến thư viện đọc sách, hầu hết đều đi một mình, thỉnh thoảng có người đi cùng, có người đến gần cậu, Thượng Thiên Tê cũng không tỏ ra đặc biệt nhiệt tình. Hàn Giang Mộ đi theo cậu đến nhà ăn, nhìn cậu mua một món mặn, một món chay, tự tìm chỗ ngồi xuống, rồi bắt đầu ăn cơm một cách yên lặng. Chỉ hai món đơn giản, nhưng Hàn Giang Mộ vừa nhìn đã biết không hợp khẩu vị của Thượng Thiên Tê, quả nhiên cậu cũng có vẻ không ngon miệng lắm, ăn rất chậm, có chút lơ đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Giang Mộ nhìn mà xót xa, hắn gọi điện cho Liễu Kha, bảo y đến nhà ăn ngay lập tức. Vài phút sau, một chàng trai thở hổn hển chạy đến bên cạnh Hàn Giang Mộ, nhưng người đến lại không phải Liễu Kha, mà là Vu Phàm. Hàn Giang Mộ biết rõ Vu Phàm không đáng tin cậy bằng Liễu Kha, vốn định hỏi sao lại là anh, nhưng để tiết kiệm thời gian nên không nói nhiều. Hàn Giang Mộ liếc nhìn anh ta, hỏi, anh chưa ăn cơm à? Mắt Vu Phàm sáng lên, cười hề hề. Chưa ăn, sao thế? Anh Giang định mời tôi à? Hàn Giang Mộ dùng khóe mắt quan sát hành động của Thượng Thiên Tê, vừa đẩy Vu Phàm về phía trước, vừa chỉ vào tai, ra hiệu cho Vu Phàm đeo tai nghe Bluetooth. Vu Phàm không hiểu gì, làm theo lời hắn, vừa kết nối Bluetooth, điện thoại liền rung lên hai cái, Vu Phàm bối rối nghe máy, trong tai nghe liền vang lên giọng nói lạnh lùng của Hàn Giang Ngộ. Lấy khay, đến khu lấy thức ăn. Ồ ồ, Vu Phàm chạy lon ton đến đó, vừa hỏi. Đây là kiểu gì thế? Tự phục vụ à? Mà này, cậu không ăn sao? Hàn Giang Ngộ không để ý đến anh ta, hỏi. Hôm nay có món gì? Cà tím om, thịt sợi sốt Bắc Kinh, sườn xào chua ngọt, canh sườn củ cải, thịt xông khói. Hàn Giang Ngộ lấy một phần thịt sợi sốt Bắc Kinh, một phần canh sườn củ cải. Thịt sợi sốt Bắc Kinh, canh sườn. Vu Phàm làm theo lời hắn, chợt nhận ra. Tôi không thích ăn thịt sợi sốt Bắc Kinh. Anh Giang, cậu ăn cái này à? Hàn Giang Ngộ không phủ nhận cũng không khẳng định, tiếp tục nói. Lấy xong chưa? Xong rồi, xong rồi. Cậu chỉ ăn hai món này thôi à? Vu Phàm vừa quay người, định đi về phía hắn, thì giọng nói của Hàn Giang Ngộ lại vang lên trong tai nghe. Chéo bên trái chỗ cậu đang đứng, thấy Tê Tê chưa? Vu Phàm mở to mắt, nhìn theo lời hắn, quả nhiên thấy Thượng Thiên Tê đang ngồi ăn cơm một cách yên lặng. Hàn Giang Ngộ, từ giờ trở đi, anh đừng nói chuyện với tôi nữa. Cứ coi như tình cờ gặp, đến ngồi đối diện cậu ấy, ăn cơm cùng cậu ấy. Đầu Vu Phàm xuất hiện một dấu hỏi chấm to tướng. Anh ta không thể hiểu được hàng loạt hành động của Hàn Giang Ngộ, gọi anh ta đến, bảo anh ta tự đi lấy thức ăn, chỉ để anh ta ăn cơm cùng Thượng Thiên Tê. Mất công như vậy, tại sao không tự mình đi ăn với Thượng Thiên Tê đi? Vu Phàm nhìn Hàn Giang Ngộ đang ngồi ở xa, rồi lại nhìn Thượng Thiên Tê. Anh ta nhớ đến lời dặn dò của Liễu Kha, đè nén sự khó hiểu của mình, làm theo lời Hàn Giang Ngộ, đi đến trước mặt Thượng Thiên Tê, ngồi xuống. Anh ta cười tâu toét. Tiểu Tê, trùng hợp ghê nha. Thượng Thiên Tê ngẩng đầu lên, chớp mắt, lộ vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Trong hai người bạn cùng phòng Liễu Kha và Vu Phàm, cậu và Vu Phàm không thân thiết bằng Liễu Kha, không phải là dễ xảy ra mâu thuẫn, mà là do tính cách Vu Phàm quá hoạt bát, hai người không hợp gu, không chơi với nhau được. Cậu hiếm khi ở riêng với Vu Phàm, nhưng Thượng Thiên Tê tính tình ôn hòa, cậu khẽ nhướng mày, cười nói. Sao lại đến nhà ăn này ăn cơm thế? Trán Vu Phàm lập tức toát mồ hôi lạnh, mấy nhà ăn của trường nằm rải rác ở các vị trí khác nhau. Nhà ăn này gần tòa nhà khoa của họ, nhưng lại xa ký túc xá nhất. Anh ta và Liễu Kha hiện tại không có nhiều tiết học, cũng không thường xuyên đến khu vực này, nên hiếm khi đến đây ăn cơm. Vu Phàm thầm mắng Hàn Giang Mộ một trận, vắt óc suy nghĩ cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng. Cái này, có một tài liệu cần đóng dấu của khoa, nên tôi đến đây. Ồ, Thượng Thiên Tê không nghi ngờ gì, nhưng lại liếc nhìn khay thức ăn của Vu Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trách cậu thấy lạ, thật sự là Vu Phàm lấy quá nhiều thức ăn, tổng cộng có 5 món. Dù là nam sinh ăn nhiều, Thượng Thiên Tê cũng hiếm khi thấy ai lấy một lúc 5 món như vậy. Nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói, vậy ăn cùng nhau đi, lát nữa có thể về ký túc xá cùng nhau. Vu Phàm lau mồ hôi lạnh, anh ta cũng biết việc mình lấy nhiều món ăn như vậy trong mắt người khác kỳ lạ đến mức nào. Nhưng đây đâu phải lỗi của anh ta. Anh ta tưởng Hàn Giang Mộ sẽ ăn cùng anh ta cơ. Vu Phàm tức giận cầm đũa lên, vừa định gắp thức ăn, thì lá bùa đòi mạng của Hàn Giang Mộ lại vang lên bên tai. Tìm lý do nào đó, đưa thịt sợi sốt Bắc Kinh và canh sườn củ cải cho Tê Tê ăn. Đệt, vẻ mặt Vu Phàm méo sạch trong giây lát, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng dưới ánh mắt ngạc nhiên của Thượng Thiên Tê, anh ta lại lúng túng xoa đầu. Giả vờ bị sặc ho sù sụ hai tiếng. Bữa cơm hôm nay tôi bao. Hàn Giang Mộ nói. Vu Phàm đập mạnh đũa xuống khay thức ăn, tức giận nắm chặt tay. Chỉ một bữa cơm mà muốn sai khiến anh ta làm việc khó khăn như vậy, có còn đạo đức không? Có còn lương tâm không hả? Cả tuần sau nữa tôi mời. Hàn Giang Mộ lại nói. Vu Phàm háng giọng, dưới ánh mắt khó hiểu của Thượng Thiên Tê, biết điều nhặt đũa lên. Thượng Thiên Tê, khoảng cách thế hệ giữa họ lớn đến vậy sao? Cách Trương.